Phong Thần Châu, chương 2941, khẩu vị của chủ thượng quá như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người ta một loại cảm giác đẹp thê thảm. Nếu là cô gái bình thường, cũng được xem như là sắc đẹp thượng đẳng, mà cơ thể kia đường cong có đủ. Chỉ đơn giản nhìn một gương mặt không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vóc dáng này lại hết sức hoàn mỹ, làm động lòng người, tóm lại vẫn là quyến rũ. Cửu Anh liếc nhìn liền bĩu môi, người phụ nữ này cũng chỉ đẹp hơn Cốc Tân Nguyệt một chút, kém quá nhiều so với thao thiết trong mộng của nó. Lúc này Tần Ninh đến gần, nhìn ánh mắt cô gái, chậm rãi nói. Trúng độc, hơn nữa âm khư trong cơ thể bị vết thương rất lớn, có thể cứu không? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói. Có thể. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh, nói. Đi hái mấy cây cỏ dạ lạc hồn, ở dãy núi này có không ít, tuân lệnh. Cửu Anh không dám chống lại mệnh lệnh của Tần Ninh. Không bao lâu, Cửu Anh quay lại, trên móng vuốt rơi xuống một đống đất, bên trong đống đất, mấy cây cỏ dạ lạc hồn lóe lên ánh sáng màu xanh bóng nhàn nhạt, Tần Ninh hái xuống, giã nát nó, chất lỏng màu lá xanh bị tẩy sạch, chỗ lá nát đó thoa lên hai mắt cô gái. Cỏ dạ lạc hồn này thật ra là một trong những linh tài bị coi thường nhất, có tác dụng tu bổ cực lớn đối với âm khư của võ giả linh cảnh hóa âm, Tần Ninh lẩm bẩm nói. Hơn nữa có thể giải độc, xem ra người dùng độc rất rõ điểm này, Tần Ninh không quan tâm, nói. Cửu Anh, đưa cô ta vào trong thành trì, tìm một y quán, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Ách, Cửu Anh gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cứu. Cứu mạng, cô gái lúc này miệng khẽ mở ra, giọng nói đứt quãng. Mau đi báo cho Tần Sơn, Xích Vô Thanh, muốn giết hắn, lời vừa dứt, thân ảnh Tần Ninh ngừng lại, nhìn về phía người phụ nữ kia. Tần Ninh ngăn Cửu Anh lại nói. Dẫn cô ta đi cùng chúng ta. Cửu Anh lại ngây ra. Chẳng lẽ chủ thượng nhìn chúng người phụ nữ này. Sắc đẹp mà. Còn đẹp hơn nhiều Cốc Tân Nguyệt. Ngươi không đá những suy nghĩ trong đầu của ngươi kia đi. Ta vặn đầu ngươi xuống. Tần Ninh nhìn về phía Cửu Anh. Giọng nói bình tĩnh. Lời vừa nói ra. Sắc mặt Cửu Anh trắng nhợt. Xuất phát. Đi đến thành trì gần đây nhất xem. Cách chương.